chồng yêu khó chiều, chương 149, 149, anh nhanh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi thôi, chắc Tiêu Bắc Đình đợi đến sốt ruột rồi. Tô Noãn Cẩn đi phía sau Tần Nhiên nâng đuôi váy giúp cô ấy. Cửa phòng mở ra, Tiêu Bắc Đình mặc một bộ vest trắng đuôi tôm đứng ngoài cửa, tay cầm bó hoa tươi. Cô đứng sau lưng Tần Nhiên nên không thấy vẻ mặt của cô ấy, chỉ thấy Tiêu Bắc Đình cúi đầu hôn lên gò má Tần Nhiên. Ngón tay thon dài nắm lấy tay cô ấy rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mờ u bàn tay, sau đó bỗng nhiên anh ta bế cô ấy lên đi ra ngoài sảnh. Đám cưới này cũng không được coi là long trọng, những người tham dự đều là bạn bè thân thiết, không có phóng viên truyền thông hay xe sang, cũng không có kim cương giá hơn chục triệu, chỉ có cô dâu chú rể ngắm nhìn nhau dưới ánh đèn. Cô thấy Tần Nhiên rất may mắn, gặp được đúng người ở độ tuổi xinh đẹp nhất, quanh đi quấn lại lại quay về như cũ. Chỗ ngồi của chị Ý Nam được sắp xếp bên cạnh bàn của Tô Noãn Cẩn, mà không khéo là bên cạnh bàn anh có một cây cột lớn chắn tầm nhìn, anh không thấy người phụ nữ ấy. Anh bất đắc dĩ đổi chỗ ngồi với người bên cạnh, vừa khéo có thể trông thấy cô. Tô Noãn Cẩn nhìn thấy chị Ý Nam trong đám cưới thì giật mình. Vì Tần Nhiên bảo cô đi cùng anh nhưng cô từ chối, cũng không gọi anh đi, hình như anh biết được suy nghĩ trong lòng cô, cố tình giơ thiệp mời lên. Cô hừ một tiếng rồi quay đầu đi. Trên sân khấu đã tiến hành đến đoạn trao nhẫn, sau đó là hôn nhau. Điện thoại trong túi Tô Noãn Cẩn reo mãi, lấy ra nhìn là chị Ý Đi Nam, cô dứt khoát cúp rồi tắt máy luôn. Không bao lâu sau, có một cánh tay đặt trên vai cô. Cô nghiêng đầu thấy chị Ý Nam đang đứng sau lưng, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn mang ý cười của anh. Đa số mọi người ở đây đều hướng mắt nhìn lên cô dâu chú rể trên sân khấu, thế nên chẳng có ai để ý đến động tác của chị Ý Nam cả. Tô Noãn Cẩn bị anh kéo ra ngoài hành lang, cô vừa quay đầu lại thì đúng lúc nhìn thấy đôi mắt đầy ý cười của Tần Nhiên, ha ha, quả nhiên bọn họ đã thông đồng với nhau. Chị Ý Nam, lý trí của anh đâu rồi hả? Cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội ôm lấy cột đèn thủy tinh trên hành lang không chịu đi. Dưới ngọn đèn thủy tinh cô trùng đôi mắt to ngập nước nhìn chị Ý Nam. Noãn Cẩn, em có thể sờ phía sau lưng em rồi nói câu này cũng không muộn. Chị Ý Nam buông tay cô ra, đột nhiên khom người xuống vây cả người cô vào lòng. Tô Noãn Cẩn giơ tay sờ ra sau lưng mình, mặt lập tức biến sắc. Điểm sáng nhất của bộ lễ phục này là thiết kế sau lưng váy, từng sợi dây thắt lại với nhau chống giữ cả bộ đồ. Bây giờ dây lưng của cô vô tình lỏng ra, nếu có thêm hai sợi như thế nữa thì bộ lễ phục sẽ tràn đầy nguy hiểm, nghĩ đến đây mặt cô đỏ bừng lên. Chị Ý Nam cúi đầu cố tình cọ vào trán cô, hai cánh tay mảnh khảnh vòng trống trên tường vòng ra sau lưng cô, kéo cả người cô vào lòng anh. Chị Ý Nam, anh làm gì thế? Đừng nhúc nhích, nếu không anh không chắc váy có bị tuột khỏi người em không đấy. Lúc chị Ý Nam chơ cháo thì chắc chắn sẽ ăn sạch Tô Noãn Cẩn. Anh gác cầm lên vai cô, xòe bàn tay to ra, lòng bàn tay phủ lên tấm lưng mịn màng của cô, móng tay anh hờ hững cọ qua da thịt. Cô không khỏi run lên, cả người vùi trong lòng anh, cắn môi. Anh nhanh lên làm gì, chị Ý Nam vốn không định làm gì cô ở đây, thế nhưng câu nói. Anh nhanh lên, ban nãy lại chọc đúng vào tim anh làm nó ngứa ngáy, trái tim anh cũng vô thức run lên. Cách chương,